Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 45, sắp nghênh đón Premier League Thiên Vương Sơn cuộc chiến. Thời gian, 29 tháng 10 năm 2012, cung chính cái cuối cùng đi tới lĩnh thưởng đài. Khi hắn mặt xuất hiện ở FIFA chủ tịch Blatter tiên sinh trước mắt thời điểm, Blatter không khỏi cười lên, lại nhìn thấy tên lớn lối này. Gần nhất tên tiểu tử này cũng thật là hòa a. Hiện tại dựa theo cái tên này thành tích, cái kia một tháng phân cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải trên mới có thể nhìn thấy tiểu tử này cười đến cuối cùng đi. Là cung chính cái tên này đã đề danh cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hiện tại người này thu được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tiếng hô rất cao. Hơn nữa cung chính một năm qua thành tích xác thực phi thường có lực cạnh tranh. Kỳ thực không chỉ là có lực cạnh tranh a, có thể nói cung chính cái tên này thu được này cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vinh dự hầu như là ván đã đóng thuyền. Hơn nữa hiện tại cái tên này cũng là nước Đức bóng đá tiên sinh mạnh mẽ nhất tranh cướp người. Cái tên này đem ở một năm này lên ngôi nước Đức bóng đá tiên sinh cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hai hạng vinh dự. Kỳ thực, năm ngoái cái tên này liền có thể lên ngôi bóng đá tiên sinh. Thế nhưng bởi vì một số nguyên nhân, không có đến thành, tiểu tử, làm được thật không tệ, hiện tại ta đều có chút đố kỵ ngươi. Blatter cười ha hả nói rằng, cảm tạ, chủ tịch tiên sinh ngươi này lời nói đến mức cũng thật là lớn lời nói thật. Cung chính cái tên này một điểm khiêm tốn, xú thí mà nói rằng, điều này làm cho FIFA chủ tịch Blatter không khỏi cười ha ha. Cái tên này vẫn là như vậy hung hăng a. Tiểu tử, đây là các ngươi. Blatter mỉm cười nhìn cung chính một chút, sau đó xoay người đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng cúp quán quân phủng lên, đưa cho cung chính. Cung chính lập tức đem cúp tiếp nhận, sau đó xoay người, đối mặt vạn ngàn cổ động viên Manchester United, đem Club World Cup cúp quán quân cao cao địa nâng quá mức đỉnh. Nhất thời đầy trời thải tiết bồng bềnh mà xuống, hừng hực lửa khói xông thẳng lên thiên. Tokyo National trong sân bóng Manchester United cổ động viên hưng phấn hoan hô, hát vang nổi lên là quán quân. Nương theo là quán quân âm nhạc, cung chính hưng phấn ba lần đem cúp quán quân nâng quá đỉnh đầu của chính mình, để diễn tả mình lúc này nội tâm kích động. Sau đó, hắn đem cúp quán quân đưa cho bên người Rooney. Rooney đem cúp quán quân giơ lên đến, sau đó nhanh chóng lan truyền xuống. Quán quân cúp ở Manchester United các cầu thủ trong tay lan truyền. Hiện trường cổ động viên Manchester United hoan sướng là quán quân. Thời khắc này, bọn họ quán quân vinh quang như vậy huy hoàng, bọn họ kích động lệ nóng doanh trọng, kích động thất thanh khóc giống, kích động động đến không hiểu ra sao. Cuối cùng, cúp quán quân trở lại cung chính trong tay. Nâng nàng, cung chính đưa tới đến toàn thể Manchester United cầu thủ. Cung chính giơ lên cao cúp quán quân chạy ở mặt trước. Sau đó Manchester United các cầu thủ đuổi tới. Bọn họ muốn quanh một vòng sân, đến cảm tạ toàn trường cổ động viên Manchester United đối với Manchester United chống đỡ. Không biết lúc nào, Rooney cùng Giggs trong tay có thêm hai mặt Manchester United cờ đội. Kết quả là, cung chính chạy ở mặt trước, Giggs cùng Rooney sau lưng cung chính. Ba người thành hình chữ phẩm đi tới. Sau lưng bọn họ chính là Manchester United các đội viên. Mắt thấy cung chính trong tay giơ lên cao cúp quán quân, toàn trường cổ động viên Manchester United đều hô lớn tên cung chính. Hô lớn MU, hô lớn là quán quân. Trước máy truyền hình, nước Anh Manchester, Manchester United cổ động viên càng là điên cuồng. Ở nhà, ở quán bar, ở Lộ Thiên quảng trường, Manchester United cổ động viên điên cuồng rít gào, nộ gọi, vung vẩy Manchester United cờ đội, hưởng thụ MU quán quân vinh quang. Một năm này, Manchester United cổ động viên cực kỳ hạnh phúc. Hạnh phúc nổi bong bóng. Lúc trước Cristiano Ronaldo rời đi Manchester United thời điểm, Manchester United cổ động viên cảm thấy MU tựa hồ muốn đổ rơi mất. Thế nhưng Cung Chính đến rồi. Cung Chính đến một năm này, Manchester United lại như là ngồi hỏa tiễn bình thường địa vọt lên. Bắt tam quan vương, sau đó lại là UEFA Super Cup, hiện tại lại là thế giới câu lạc bộ Champions League. Manchester United cổ động viên điên cuồng, cực kỳ điên cuồng. Hầu như hết thảy Manchester United bóng đều tràn vào Manchester đầu đường. Tối nay thuộc về MU, quang vinh thuộc về MU. Tuy rằng thắng lợi, thế nhưng Manchester United phương diện vẫn không có thả lỏng, bởi vì bọn họ ở chuẩn bị trở về nước. Hiện tại ngoại hạng Anh chính khí thế hừng hực địa tiến hành lắm. Hiện tại, bọn họ nhất định phải mau chóng về nước, bởi vì đón lấy một cuộc tranh tài đối với Manchester United tới nói phi thường trọng yếu. Bọn họ muốn sân nhà nghênh chiến Arsenal. Hiện tại Arsenal 10 thắng 2 bình 4 phụ tích 32 điểm bài ở giải đấu người thứ nhất. Manchester United ở thiếu thi đấu một vòng tình huống 8 thắng 7 bình linh phụ tích 31 điểm tạm liệt giải đấu người thứ hai. Mà Chelsea nhưng là 9 thắng 3 bình 4 phụ tích 30 phân xếp hạng giải đấu người thứ 3. Man City 8 thắng 5 bình 3 phụ tích 29 điểm xếp hạng giải đấu đệ tứ. Đây là 4 người đứng đầu tình huống. Hiện tại 4 người đứng đầu trong lúc đó tỷ số cũng không phải rất lớn. Thế nhưng vào lúc này, Manchester United tuyệt đối không thể đi đội. Tuy rằng bọn họ hiện tại còn thiếu thi đấu một vòng đấu. Đón lấy trận này cùng Arsenal cuộc tranh tài này chính là ngoại hạng Anh đầu bảng đại chiến. Mùa giải này ngoại hạng Anh vòng thứ 17 đem với năm 2010 ngày 23 tháng 12 trình diễn một hồi. Quyết đấu đỉnh cao, quỷ đỏ MU ở sân Old Trafford nghênh chiến tới chơi pháo thủ Arsenal. Đây là một hồi tuyệt đối quyết đấu đỉnh cao. 16 vòng qua đi pháo thủ 32 điểm cao cư đầu bảng. Mà thiếu thi đấu một hồi MU lấy một phần chi kém đành phải ghế phụ. Cuộc tranh tài này ai thu được thắng lợi cuối cùng ai đem leo lên ngoại hạng Anh đầu bảng vị trí. Vào lúc này, Manchester United đương nhiên sẽ không để cho Arsenal tiếp tục ở tại đầu bảng vị trí. Bọn họ hiện tại liền muốn đem Arsenal từ đầu bảng vị trí kéo xuống. Hai bên trong lịch sử tổng cộng có 209 thứ giao chiến. MU 86 thắng 46 bình 77 phụ chiếm thượng phong. Từ khi Premier League thành lập tới nay, hai bên không thể buông tha 44 tràng. Quỷ đỏ 20 thắng 13 bình 11 phụ. Trong đó sân nhà 13 thắng 5 bình 3 phụ. Gần 5 lần giao chiến MU 4 thắng 1 bình. Gần 5 lần ở sân Old Trafford giao chiến đội chủ nhà cũng là 4 thắng 1 bình. Từ gần đây chiến tích tới nói quỷ đỏ ưu thế rõ ràng. Có điều, mùa giải này vào lúc này Manchester United phi thường mệt nhọc. Bọn họ hiện tại còn ở Nhật Bản ở lại đây. Lần này liền muốn bay trở về nước Anh. Sau đó ở cuối tuần lại muốn bắt đầu trận này Thiên Vương Sơn cuộc chiến. Đây đối với Manchester United tới nói phi thường gian nan. Vì lẽ đó, Arsenal huấn luyện viên Arsene Wenger đứng ra nói rằng, vì bản cuộc tranh tài đã chuẩn bị rất lâu, chuẩn bị đến phi thường sung túc. Trái lại là Manchester United, bọn họ chuẩn bị không sung túc. Hơn nữa đường dài phi hành nhất định đối với tình trạng của bọn họ có ảnh hưởng. Bản cuộc tranh tài Arsenal thắng lợi tỷ lệ lớn vô cùng. Ta nghĩ cuộc tranh tài này gặp bắt được 3 điểm. Tiếp tục ngồi chắc giải đấu đầu bảng. Mùa giải này Ferguson đội bóng lấy giải đấu bất bại chiến tích khinh thường quần hùng. Thế nhưng Wenger Arsenal đồng dạng là trạng thái ra hiện nay còn lấy một phần ưu thế cưỡi ở Ferguson trên đầu. Mà bởi vì thiếu thi đấu một vòng mới đành phải ghế phụ, Ferguson hiển nhiên sẽ không chịu phục. Bản cuộc tranh tài chính là quỷ đỏ một lần nữa đoạt lại đầu bảng, đặt vững dẫn trước ưu thế, cơ hội thật tốt. MU bởi vì tham gia thế giới câu lạc bộ Champions League thi đấu, vì lẽ đó thiếu thi đấu một vòng. Điều này làm cho MU tạm thời mất đi đầu bảng vị trí. Tuy rằng vừa tham gia xong Club World Cup thi đấu, thế nhưng MU vẫn có sắp tới một tuần lễ đến chuẩn bị. Vì lẽ đó vòng này một trận chiến, Ferguson tất nhiên là chí ở 3 điểm. Alex Ferguson nói rằng, đối với bản cuộc tranh tài không cần đi chuẩn bị cái gì. Chỉ cần dựa theo bình thường chuẩn bị làm tốt là được. Cuộc tranh tài này liền có thể bắt được thắng lợi. Hiện tại vừa bắt được Club World Cup quán quân. Tinh thần rất vượng. Gặp mang theo thế giới câu lạc bộ quán quân uy thế bắt cuộc tranh tài này. Lại lên đầu bảng. Ở bây giờ Premier League trên sàn thi đấu. Ferguson cùng Wenger tuyệt đối là một đôi 100% không hơn không kém đối thủ cũ. Hai bên ở Premier League cuộc đời huấn luyện viên bên trong đã có 42 thứ giao chiến. Trong đó Sir Alex tước ra lấy 17 thắng 11 bình 14 phụ chiến tích thoáng chiếm thượng phong. Bất luận đang ở tình huống nào MU cùng Arsenal trong lúc đó quyết đấu đều sẽ phi thường kịch liệt. Bởi vì này không chỉ là hai chi Premier League hào trong lúc đó quyết đấu. Càng là hai vị công huân huấn luyện viên trong lúc đó tranh tài. Xem đi cuộc so tài này còn chưa có bắt đầu. Chuyện này đối với lão oan gia lão kẻ thù liền bắt đầu ở lúc trước đánh cãi nhau. Hai người ai cũng không nhường ai. Cho rằng cuộc tranh tài này đều thuộc về mình. Không một chút nào hàm hồ. Ngày thứ hai, Manchester United các cầu thủ liền cưỡi bao máy bay bay trở về nước Anh. Lần này về nước Anh, Manchester United là bao máy bay trở lại. Manchester United chủ tịch Glazer tiên sinh tại đây cái mặt trên cũng không có keo kiệt. Dù sao gần nhất hơn một năm nay, Manchester United thành tích cực kỳ tốt. Có thể nói là toàn châu Âu châu bò nhất. Mùa giải trước Manchester United thu được tam quan vương. Cái này mùa giải ban đầu, Manchester United lại là năng thu hoạch siêu cúp Anh, UEFA Super Cup. Hiện tại lại đạt được thế kỷ câu lạc bộ Champions League quán quân. Cái này mùa giải Manchester United như vậy huy hoàng. Glazer không có không tập trung vào lý do. Hơn nữa, đối lập cho hắn một điểm tập trung vào. Manchester United ở các hạng thi đấu thắng được tiền thưởng còn có khán giả chia làm cùng cái gì TV. Tiếp sóng fit sao tuyệt đối muốn so với hắn tập trung vào phải lớn hơn. Này hơn một mùa giải tới nói, Manchester United là vẫn ở lợi nhuận. Điều này làm cho Glazer tiên sinh phi thường hưng phấn. Đương nhiên, hắn hy vọng MU tiếp tục vinh quang xuống. Như vậy hắn mới có thể thu được càng nhiều. Trở lại Manchester sau khi Manchester United vẫn là trước tiên thả một ngày nghỉ. Tuy rằng đón lấy ở cuối tuần bọn họ có một hồi phi thường trọng yếu thi đấu muốn đánh. Thế nhưng, hiện tại Manchester United các cầu thủ quả thật có chút uể oải. Vào lúc này, Alex Ferguson cho Manchester United các cầu thủ thời gian nghỉ ngơi. Một ngày qua đi, Manchester United khôi phục bình thường huấn luyện. Hiện tại Manchester United vừa thu được Club World Cup quán quân. Manchester United các cầu thủ hưng phấn không thôi. Đối với này sắp đến Thiên Vương Sơn cuộc chiến. Manchester United cầu thủ càng nhiều nhưng là chờ mong. Bọn họ chờ mong chiến thắng Arsenal. Trở lại giải đấu đầu bảng. Vào lúc này, đối với Manchester United cũng là có tin tức tốt. Vậy thì là Arsenal giữa sân hạt nhân Fabregas bị thương vẫn không có khỏi bệnh. Hắn không thể xuất hiện ở trận này Manchester United cùng Arsenal Thiên Vương Sơn đại chiến. Fabregas là ở nửa tháng trước. Arsenal sân khách đá với đội bóng của Bồ Đào Nha Braga đội bên trong bị thương. Cuộc tranh tài này Arsenal giữa sân hạt nhân không chỉ có bị thương. Bọn họ ở trận đấu kia bên trong cũng không, hai thất bại. Một ngày kia đối với Arsenal fan bóng đá tới nói không thể nghi ngờ chính là thế giới tận thế. Kỳ thực Wenger cũng đã sớm thừa nhận cái này mùa giải tới nay. Chịu đủ thương bệnh quấy nhiễu tiểu Fabe vẫn là mang thương ra trận. Mà tại đây dạng thi đấu bên trong cử đi tiểu Fabe thuần túy là một hồi đánh bạc. Kết quả hoàn toàn là tiền mất tật mang. Cứ việc Wenger đang cùng quỷ đỏ tiêu điểm đại chiến đến thời khắc còn không quên đánh thái cực. Thả ra tiểu Fabe khả năng trở về tin tức. Thế nhưng đến nay vẫn chưa thể bình thường huấn luyện Espanyol muốn ở trận này Thiên Vương Sơn trong. Chiến dịch có biểu hiện chỉ sợ là rất khó khăn. Fabregas không thể ra trận đây đối với Manchester United tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Như vậy Manchester United lại thiếu một cái uy hiếp. Có điều, tuy rằng Arsenal hạt nhân trên không được, thế nhưng Manchester United các cầu thủ đã nghiêm túc chuẩn bị cuộc tranh tài này. Bọn họ cũng không muốn ở cuộc tranh tài này bên trong cống ngầm lật thuyền. Bọn họ muốn nhiều thắng lợi, bắt 3 điểm, trở lại giải đấu đầu bảng. Arsenal không phải là một nhánh có thể khinh thường đối thủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.